Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 806, trắng che đi trăm xấu, béo một chút lại làm hỏng tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc bên trong văn phòng, Giang Phong và con dâu thứ hai Hồ Gia đang ngồi đối diện nhau. Mợ hai Hồ Gia hôm qua đã chủ động xin đi trong thọ yến của mẹ chồng. Hôm nay, cô mở chuyến máy bay sớm nhất tới phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, mang theo trọng lễ mời môi thay em chồng nhà mình. Sau khi giới thiệu tên họ và khách sáo vài câu, mợ hai Hồ Gia mới khẽ cười nói. Giang đại sư, cậu là đại sư mai mối nổi tiếng khắp cả nước. Trong cái nghề mai mối này, không nói toàn quốc, cho dù là nhìn khắp thế giới đều không người có thể so sánh được với cậu. Tôi lần này chạy tới từ tỉnh Lỗ chính là muốn mời cậu tìm kiếm cho em chồng tôi một đối tượng thích hợp. Giang Phong nghe vậy không khỏi khiêm nhường vài câu, mới lên tiếng. Chị Trần, vậy làm phiền chị nói một chút về tình huống của em chồng chị đi, ngoài ra còn có tiêu chuẩn chọn chồng của cô ấy nữa. Mở hai Hồ Gia gật đầu, sau đó giới thiệu. Em chồng nhà tôi năm nay 26 tuổi, nàng là đứa con gái được cha mẹ chồng tôi sinh ra khi về già. Ngay cả anh trai thứ tư nhỏ nhất đều lớn hơn nàng 15 tuổi. Từ nhỏ đã được cha mẹ và bốn anh trai coi như bảo bối mà yêu thương. Nói là một người nhận được ngàn vạn sủng ái đều không quá đáng. Giang Phong có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Sinh bốn người con trai liên tục, qua mười mấy năm mới may mắn sinh được một áo bông nhỏ thân mật. Không cần nói cũng biết bọn họ trân quý cô con gái này như thế nào. Mợ hai Hồ Gia tiếp tục nói. Mẹ chồng tôi tương đối hiểu lý lẽ, sợ em chồng trở nên điêu ngoa tùy hứng trong sự sủng ái của người một nhà, cho nên đã đưa em chồng tôi vào bộ đội tiếp nhận huấn luyện sau khi nàng tốt nghiệp trung học. Giang Phong không nhịn được mà tán dương. Chị Trần, mẹ gồng của chị đúng là không tồi, tam quan đoan chính, còn cái được nàng dạy dỗ chắc là điều vô cùng ưu tú. Mở hai Hồ Gia gật đầu cười nói, mẹ chồng tôi đúng là rất tốt, bốn con trai một con gái đều được bà ấy giáo dục thành tài, không biết có bao nhiêu chị em ước ao được như nàng đâu. Giang Phong cảm khái, sự giáo dục của gia đình đúng là vô cùng quan trọng, đứa nhỏ có thể trưởng thành hay không, cha mẹ ít nhất cũng chiếm một nửa công lao. Mở hai Hồ Gia phụ họa một câu, mới tiếp tục giới thiệu. Sau khi em chồng tôi xuất ngũ, liền vào làm tại đội cảnh sát hình sự XX dưới sự sắp xếp của anh cả. Bởi vì vóc người xinh đẹp lại làm việc tốt, sau khi tiến vào đội cảnh sát hình sự XX không bao lâu, nàng liền trở thành hoa khôi cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy, có vô số người theo đuổi, đáng tiếc không có một người nào có thể đả động được em chồng tôi. Em chồng tôi vốn cảm thấy mình còn trẻ, cũng không vội vã tìm đối tượng, nhưng cháu trai cả của nàng chỉ nhỏ hơn nàng có 2 tuổi mà đã có người mình thích. Nàng sợ cháu trai sẽ kết hôn trước mình, sau đó thăng cấp cho nàng từ cô nhỏ lên bà cô, như vậy sẽ rất lúng túng. Giang Phong cảm thấy buồn cười, thế hệ nệ đã già rồi, cũng có áp lực không nhỏ. Mở hai Hồ Gia cũng không nhịn được mà cười nói, ai nói không phải đâu, nếu như thật sự thăng cấp thành bà cô mà vẫn chưa tìm được đối tượng, không phải sẽ rất xấu hổ hay sao? Bởi vậy, sau khi biết rõ Giang đại sư mai mối có tiếng, và được đám chị dâu chúng tôi thuyết phục một hồi, nàng mới gật đầu đồng ý tìm đối tượng. Giang Phong cười nói, 26 tuổi, đúng là thích hợp tìm đối tượng rồi. Mở hai Hồ Gia gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là thích hợp, phụ nữ ở độ tuổi này đang ở trong thời kỳ đỉnh phong, qua mấy năm nữa sẽ dần xuống dốc. Còn về tiêu chuẩn chọn chồng, chúng tôi đều tin tưởng ánh mắt của Giang đại sư, cho nên cậu cứ xem đó mà làm là được. Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ giúp em chồng của chị tìm kiếm một đối tượng thích hợp. Nói đến đây, Giang Phong lại hỏi, chị Trần, không biết chị có ảnh chụp của em chồng mình hay không? Tốt nhất là ảnh sinh hoạt gần đây. Cố Diệp Phi, tôi có chuẩn bị. Mở hai Hồ Gia vừa cười vừa lấy điện thoại di động ra từ bên trong túi sách, nói. Giang đại sư, tôi thêm WeChat của cậu, sau đó tôi sẽ gửi ảnh chụp của em chồng tôi cho cậu. Giang Phong đáp tiếng được, liền lấy điện thoại di động ra quét mã thêm bạn bè. Sau khi thêm bạn bè, mở hai Hồ Gia nhanh tay chuyển những mấy tấm ảnh về cuộc sống và công việc gần đây của em chồng cho Giang Phong. Sau khi làm xong, mở hai Hồ Gia mới lên tiếng. Giang đại sư, vậy chuyện tiếp theo đành làm phiền cậu rồi. Giang Phong mỉm cười nói, không cần khách sáo, đây đều là công việc của tôi. Lát nữa tôi sẽ tìm kiếm đối tượng thích hợp cho em chồng chị, là liên hệ với chị Trần hay là trực tiếp liên hệ cho em chồng của chị? Cách Trương